Chương 0345 xảy ra bất ngờ tin tức tốt. Quân Vô Cực mới mở miệng, Vô Danh, Tiêu Kỳ cùng Tôn Thiên Bảo tất cả đều nhìn xem nàng, nguyên một đám ngoan giống như là đối mặt lão sư học sinh tiểu học. Ba người đều rất tò mò, Quân Vô Cực trịnh trọng như vậy việc, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Ai ngờ Quân Vô Cực nhất định nói ra, tiểu thất, ngươi bây giờ thực càng ngày càng dễ nhìn. Vô Danh, Tôn Thiên Bảo, Tiêu Kỳ, sắc mặt hắn đỏ hơn. Quân Vô Cực đưa tay đè lại Tiêu Kỳ cánh tay, Tiêu Kỳ cả người đều cứng ngắt lại. Chính không bị khống chế suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe thấy Quân Vô Cực thâm thía nói ra, tiểu thất, ngươi nhớ kỹ, trên đời này có chút nam nhân, liền thích như ngươi loại này tuấn mỹ sinh non thiếu niên. Về sau đi ra khỏi nhà, ngươi có thế muôn ngàn lần không thể bởi vì đối phương là nam nhân liền phất lờ. Nói không chừng, ngươi coi hắn là trở thành huynh đệ, hắn lại chỉ muốn ngủ ngươi. Tiêu Kỳ nhịn không được, chủ tử loại sự tình này ta đã sớm đã nghe qua, ngươi chính là không nói, ta cũng biết rõ. Thật muốn có người dám đối với hắn như vậy, hắn khẳng định một mùi lửa đốt đối phương lúc trước cái kia vì tốt đường thúc, trong hậu viện chẳng phải nuôi nam sủng sao nguyên một đám tô son điểm phấn, ăn mặc cùng nữ nhân một dạng, nhìn cũng làm người ta ngán. Nhưng cũng chính là may mắn mà có bọn họ, hắn mới biết được trên đời này còn có cái kia giống như ghê tởm sự tình. Trong âm thầm vô ý thức đem mặt làm bẩn. Hắn sợ không phải vị kia tốt đường thúc, mà là hắn vị phu nhân kia nữ nhân kia vốn liền coi hắn là thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cái gì ác độc sự tình đều làm ra được. Trong hậu viện những cái kia thất sủng nam sủng cùng nữ thiếp, đều bị nàng bán đi những cái kia bẩn thỉu nhất thấp hèn địa phương. Hắn sợ nữ nhân kia nhìn xem hắn càng lớn càng cao, càng lớn càng tốt, thuận tay đem hắn cu nở dê bán vào đi. Sự thật chứng minh, nữ nhân kia so với hắn cho rằng càng thêm ác độc, cũng càng thêm không từ thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình nàng không có đem hắn bán đi nhưng kỳ ạ thấp hèn địa phương, lại làm cho người đem hắn đánh ra chóc thịt bong, ném tới bãi tha ma, muốn cho hắn sống sờ sờ bị chó hoang nuốt còn tốt mạng hắn không có đến tuyệt lộ, gặp Quân Vô Cực người chủ tử này. Mỗi lần nhớ tới việc này, Tiêu Kỳ đều may mắn không thôi. Nếu không có lúc trước quen biết Quân Vô Cực, bị ném tới bãi tha ma lúc lại vừa lúc để cho nàng đụng vào, chỉ sợ hắn bây giờ liền xương cốt đều không thừa. Cho nên hắn mặc dù xấu hổ, lại cũng không có thế thực sinh Quân Vô Cực khí. Quân Vô Cực cười cười, đang nghĩ nói thêm gì nữa, nơi xa đột nhiên chuyển đến đánh chuông tiếng. Tiếng chuông trang nghiêm túc mục, một vang đứng lên, Quân Vô Cực bốn người tất cả đều đổi sắc mặt. Cái chuông này lại xưng thanh vân chuông, chỉ có gặp được cực trọng yếu đại sự mới có thể gõ vang. Gần nhất Thanh Vân học viện cũng không cái đại sự gì, Thanh Vân chuông làm sao sẽ bị gõ vang chẳng lẽ, xảy ra điều gì chuyện khẩn yếu lúc này, tiếng chuông lại vang lên. Tôn Thiên Bảo khẩn trương nói ra, Quân lão đại, chúng ta vẫn là nhanh đi quảng trường tập hợp đi, nhìn điệu bộ này, sợ là đã xảy ra chuyện. Quân Vô Cực gật gật đầu, ân, chúng ta cùng đi. Vô Danh khoát khoát tay, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được. Quân Vô Cực cũng không cưỡng cầu. Vô Danh tại Thanh Vân trong học viện địa vị đặc thù, ngay cả Khổng Hiền cũng không có cách nào mệnh lệnh hắn, lúc này không đi cũng không cái gì. Ba người một đường đi nhanh, trên đường gặp được đệ tử khác, đều ở hướng quảng trường phương hướng chạy vội. Không bao lâu, bọn họ liền đến quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã tụ tập không ít đệ tử. Quân Vô Cực tốc độ bọn họ mặc dù nhanh, nhưng đến cùng ở quá xa, chạy tới cần thời gian. Dần dần, tất cả nội viện đệ tử đều tập trung vào trên quảng trường. Viện trưởng cùng phân viện trưởng môn cũng đều đến rồi. Khổng Hiên đứng ở chỗ cao nhất, hôm nay triệu tập các ngươi tới, là có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi.